Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện cổ thạch đại môn cách đó không xa bên cây. Ngừng chiếc tiếp theo mộc mạc xe ngựa. Một người áo đen từ dưới tàng cây nhảy xuống. Quỳ một chân trên đất hướng xe ngựa nói. Điện hạ, quý tiểu thư thượng Chu Sở Tỳ xe ngựa đi rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra. Biết rồi. Tiểu thập bát đâu? Người áo đen trầm mặc một cái chớp mắt. Hồi điện hạ, tiểu thập bát, nói muốn đích thân cho tiểu bảy nấu mì trường thọ. Người áo đen nhức đầu. Cái này tiểu thập bát cái gì cũng hảo. Chính là tính tình không ổn trọng. Tính trẻ con nặng, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay là ám vệ tiểu bảy sinh nhật. Tiểu thập bát thế mà vụng trộm chạy tới cho tiểu bảy nấu bát mì. Thanh âm của ngụy thần hâm từ xe ngựa vang lên. Tiểu thập bát chống lại mệnh lệnh, lẽ ra trượng trách 30, niệm nó sơ nhị trở lại viện, đổi thành khấu nó 2 tháng lương tháng. Người áo đen cúi đầu, tạ điện hạ miễn trượng tri ân. Đông Mai, ngụy thần hâm trong xe ngựa nói, 500 lượng, lái xe Đông Mai, là, nàng xuất ra 5 tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho người áo đen. Sau đó lần nữa ngồi về xe ngựa chứa lên xe phu. Nếu như không muốn bại lộ thân phận, các nàng ra ngoài đều là ngụy thần hâm ngồi xe ngựa. Đông Mai lái xe, ám vệ ám bên trong bảo hộ. Ngụy thần hâm, cái này 500 lượng là bản cung cho tiểu bảy hạ lễ. Chúc nàng sinh nhật cát nhạc, người áo đen quỳ xuống đất dập đầu. Thuộc hạ thay tiểu bảy tạ ơn điện hạ ban thưởng. Đông Mai, hồi phủ, trong xe ngựa ngụy thần hâm dựa vào xe tấm. Khoanh tay Lô hơi nhíu mày. Nàng là thật sốt, nóng đầu, khó chịu. Xe ngựa quấn qua tìm chết thám tử ánh mắt về sau. Từ trưởng công chúa phủ thiên môn nhập phủ. Đông Mai đỡ ngụy thần hâm xuống xe ngựa. Lập tức liền phát hiện ngụy thần hâm dị thường. Điện hạ, ngài bây giờ sốt cao. Nô tỳ phái người đi gọi Lý Lang bên trong tới vì ngài trị liệu. Ngụy thần hâm tựa ở Đông Mai trên thân gật đầu. Một đài bộ liễn rất nhanh bị nhấc đi qua, đỡ ngụy thần hâm ngồi lên bộ liễn, bình ổn lại nhanh chóng hướng chủ phòng đi đến. Ngày mai 30 Tết, hoàng đế bày đại yến, thân là hoàng đế duy nhất đích tỷ ngụy thần hâm, cũng không hảo vắng mặt. Chủ phòng bên trong, nằm ở trên giường ngụy thần hâm đối Đông Mai nói. Đông Mai đi đến bên giường đáp. Điện hạ, có nô tí. Ngụy thần hâm nhìn trên đỉnh giường vải, chậm rãi mở miệng nói. Bản cung phát sốt một chuyện, nhất thiết phải truyền vào quý nhân gian trong lỗ tai. Đông Mai gật đầu. Vâng, Đông Mai muốn ra bên ngoài truyền tin tức lúc, nhưng lại bị ngụy thần hâm gọi lại. Ở cửa phủ treo bảng. Hôm nay không tiếp khách. Đông Mai cụp mắt đáp. Là, điện hạ quả nhiên thích cái kia tiểu cử nhân. Nàng có bản lĩnh gì? Để điện hạ thích nàng. Gõ gõ. Điện hạ. Lý Lang bên trong đến rồi. Ngoài cửa có thị nữ gọi. Tiến. Đông Mai mở cửa. Đem Lý Lang bên trong đón vào. Cùng tiểu thị vệ phân phó xong. Liền vội vàng đi hầu hạ trưởng công chúa. Bất quá nhiều lúc. Trưởng công chúa phủ đại môn phủ lên cái miễn khách bảng hiệu. Sau đó lẳng lặng chờ lấy cái nào đó tiểu cử nhân đến. Đại ngụy hướng vương thành trong bóng tối đều có đông quý tây phú nam nghèo bắc tiện kết cấu. Hoàng cung ở trung tâm, phía đông ở quan to hiển quý, phía tây ở phú thương đại giả, nam bắc hai nơi ở phổ thông bách tính. Chu Bắc Lâu kinh doanh bình an tiệm lương thực, gia cảnh sung túc, lại thêm thê tử chính là hộ bộ thị lang đích muội. Ở vương thành cũng coi là làm cho thượng danh hiệu, cho nên ở tại thành tây. Xe ngựa rất nhanh ở Chu Trạch cửa dừng lại. Chu Trạch So Cơ Miên đã gặp qua trưởng công chúa phủ nhỏ hơn nhiều. Là một chỗ ba vào sân viện. Ngoại viện ở hạ nhân. Nội viện thì là chủ nhà chỗ ở. Xe ngựa dừng lại. Chu Sở Tỳ dẫn đầu nhảy xuống. Cơ Miên cùng ở phía sau. Chu Sở Tỳ ở trên xe ngựa đơn giản nói với Cơ Miên nàng một chút nhóm hai nhà tình huống. Liền là lúc trước quý phụ ở vương thành đi thương. Ngày nào đó anh hùng cứu mỹ nhân Chu Nam Lâu. Chu Nam Lâu sau lại thích quý phụ. Nhưng bởi vì Chu Nam Lâu trên thân có hôn ước, liền muốn mang quý phụ đào hôn, bị Chu Giang ngăn lại. Bồi Lễ nói xin lỗi giải trừ hôn ước về sau, quý phụ cùng Chu Nam Lâu thành hôn, ở tại Chu gia. Một ngày, Chu Nam Lâu chân trượt, không cẩn thận đụng phải chính mang mang thai Chu phu nhân. Chu phu nhân trong bụng hài tử liền ngã không còn. Chu Nam Lâu áy náy, lưu lại tất cả tiền tài, mang theo quý phụ xuôi nam, lại không có hồi qua vương thành. Chu Trạch cửa đứng một đám người, phía trước đứng chủ nhân một nhà, đằng sau đi theo người hầu. Đại tỷ, một cặp nhìn qua đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ long phượng thai nam nữ hướng Chu Sở Tỳ phất tay nói. Đại tỷ, người dẫn người về nhà, là người trong lòng của ngươi sao? Chu Sở Tỳ năm nay 25, chưa lập gia đình, nhưng làm Chu gia một nhà già trẻ vội muốn chết. Lại bởi vì nàng chưa bao giờ từng có đối tượng, còn không biết nàng thích là nữ tử vẫn là nam tử, cho nên cho nàng an bài đối tượng hẹn hò có nam có nữ. Nhưng Chu Sở Tỳ lại vẫn cứ một cái cũng không nhìn tới. Hoặc là ở thư viện cổ thạch dạy học, hoặc là ngủ ở nhà đại giác. Đối tượng một chuyện là không có hy vọng, không biết thì im miệng, tận ồn ào cái sai lầm lời nói. Chu Sở Tỳ liếc nhà mình thân đệ đệ muội muội liếc mắt, mắng nói: "Át dơ, người ngoài vẫn còn, người thế nào cùng đệ đệ muội muội nói chuyện?" Chu phu nhân nghe vậy, nhỏ giọng trách cứ Chu Sở Tỳ một phen. Bất quá so với những người khác, Chu Bắc Lâu hành vi hôm nay cử chỉ rất dị thường. Hắn thế mà sải bước đi đến Cơ Miên trước người, nhìn chằm chằm mặt của nàng. Cơ Miên ngước mắt, cùng Chu Bắc Lâu đối mặt, nàng phát hiện Chu Bắc Lâu mặt mày ở giữa, xác thực cùng Chu Nam Lâu có điểm giống. Xem ra thế nhân thường nói, biết tử nhận phụ, một chuyện là thật có thể thực hiện. Chu Bắc Lâu nhìn xem Cơ Miên mặt, lại là đối Chu Sở Tỳ nói: "Át dơ, còn không mau cùng chúng ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này." Chu Sở Tỳ ở một bên nhún vai nói: "Ta nghĩ ngài đoán được đi. Nàng gọi Quý Nhân Gian, là huyện Tân Dương thôn Thiên Thượng, là năm nay Nam Bình tỉnh thi hương hạng 3, hiện tại vào học thư viện cổ thạch, muốn tham gia sang năm thi hội." "Huyện Tân Dương thôn Thiên Thượng, Quý Nhân Gian?" Chu Bắc Lâu còn chưa mở miệng, trên bậc thang Chu phu nhân một mặt kinh ngạc, sải bước đi đến Cơ Miên trước người, cẩn thận nhìn nhìn mặt của nàng, nắm lấy Chu Bắc Lâu kích động nói: "Phu quân, nàng là Nam Lầu nữ nhi." Chu Bắc Lâu nhìn Cơ Miên trầm ổn nói: "Lệnh đường tên gọi Chu Nam Lâu." Cơ Miên gật đầu: "Đúng thế." Chu Bắc Lâu vẫn luôn trang trầm ổn, mặt cuối cùng nhịn không được cười lên, hò nhẹ hai tiếng cười nói: "Ta là ngươi cậu ruột, mẫu thân ngươi là ta duy nhất muội muội." Chu Bắc Lâu hướng đầu đường nhìn một cái, nghi hoặc nói: "Mẫu thân ngươi không có cùng ngươi cùng nhau đến vương thành sao?" Cơ Miên trầm mặc một cái chớp mắt, cụp mắt lắc đầu nói: "Thật có lỗi, tiên mẫu ở một năm trước đã qua đời." Lời này vừa nói ra, không chỉ có Chu Bắc Lâu cứng lại, tất cả mọi người cứng lại, sau đó một mặt lo lắng nhìn xem Chu Bắc Lâu. Chu Bắc Lâu ngón tay khẽ run, nắm chặt bản thân trường bào: "Làm sao lại? Nhà ta người hầu A Phu tháng 6 mới đi qua huyện Tân Dương. Hắn nói cho ta các ngươi một nhà đều trôi qua rất tốt a." Cơ Miên chậm rãi lắc đầu, khẽ nói: "Tiên phụ 4 năm trước bị sơn phỉ di SCSS, sau đó ta cùng mẫu thân chuyển hướng thôn Thiên Thượng tổ trạch ở lại. Mẫu thân người yếu, ở chuyển tới thôn Thiên Thượng một năm sau, bởi vì bệnh qua đời, Cơ Miên quyết định đem nguyên thân bại tận ra tài chuyện che giấu. Không thì, chỉ sợ nàng sẽ dựng thẳng xuống xe ngựa, hoành nằm xuống lại. Hài tử, một mình ngươi đến vương thành." Chu phu nhân nhìn xem Cơ Miên, hai mắt tràn đầy trìu mến. Cơ Miên gật đầu, Chu Bắc Lâu nắm chặt Cơ Miên cánh tay, nắm lấy nàng hướng trên xe ngựa đi. "Ta hiện tại liền đi theo ngươi huyện Tân Dương." "Phụ thân, ngài bình tĩnh một chút, đường muội bây giờ là cử nhân, muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, ngài hiện tại đưa nàng mang về, nàng như thế nào tham khảo?" Chu Sở Tỳ nhíu mày đối Chu Bắc Hàng Lang. Chu Trạch dù bên ngoài là Chu Bắc Lâu đương gia, nhưng Chu Sở Tỳ từ trước đến nay hiểu chuyện. Hiểu chuyện, bất quá 21 cũng đã là nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Dù xá quan đi thư viện cổ thạch nhâm giáo, nhưng nàng ở nhà vẫn là rất có nói địa vị. Dù sao nhà bọn hắn liền chỉ ra Chu Sở Tỳ một cái như vậy tiến sĩ. Hai cái tiểu nhân không dùng được, thì huyện cũng không qua. Nhưng may mà sinh ở Chu gia, cả một đời không lo ăn uống. Chu Bắc Lâu nghe vậy, nháy mắt dừng chân lại, buông lỏng cơ miên tay, trầm mặc thật lâu, mới cố nén tổn thương thầm nghĩ. Hài tử, về sau Chu Trạch chính là nhà của ngươi, cữu cữu một nhà đều là thân nhân của ngươi. Đi, vào phủ, về sau cái này chính là nhà của ngươi. Cơ miên bị đẩy đi vào Chu Trạch, Chu Bắc ôm vào nhập môn lúc, phân phó quản gia đem trong phủ cái kia lừa dối nhà của hắn Bộc A Phú trước trượng trách 30. Lại kéo đi người môi giới bán đổ bán tháo rơi. Nếu như không phải là hắn, Chu Bắc Lâu cũng không sẽ không thấy được Chu Nam Lâu một lần cuối cùng. Cơ miên thân thế để đám người thương tiếc, lại bởi vì nàng cử nhân thân phận, đám người đối nàng cũng là tôn trọng có thừa. Cơ miên ở Chu Trạch ăn một bữa phong phú cơm trưa. Sau bữa ăn, đường đệ đường muội Chu Sở Bình cùng Chu Sở Sở cái này một đôi song bào thai nhấc lên phải dẫn mới tới Vương Thành đường tỷ quý nhân. Gian đi bên ngoài bên cạnh thưởng thức một chút Vương Thành. Ở cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm qua đích trưởng tỷ Chu Sở Tỳ lại lấy được. Cút xa một chút, hồi phục về sau, ba vị sơ quen biết đường tỷ đệ muội đi ra đường phố. Đi theo phía sau hai tên tiểu hầu, hai vị đệ muội đối cơ miên đều rất tôn kính, mang theo nàng ở kinh thành bốn phía du lịch. Đang ngồi xe ngựa đi qua trưởng công chúa phủ lúc, cơ miên vén lên cửa sổ vải nhìn về phía hùng vĩ rồi rào trưởng công chúa đại môn, mấp máy môi. Ngược lại là một bên Chu Sở Sở cũng đúng lúc nhìn cửa sổ xe, ước ao nói, người nếu có thể sống thành trưởng công chúa như thế, kia thật là tam sinh hữu hạnh, cũng không biết trưởng công chúa thích nam tử vẫn là nữ tử, ta có cơ hội hay không. Thê chủ yếu là trưởng công chúa lời nói, ta làm thiếp cũng là có thể. Nằm mơ. Ngồi ở bên kia Chu Sở Bình không lưu tình chút nào nói, người muốn làm thiếp, không nói trước phụ thân, mẫu thân cùng trưởng tỷ có thể hay không đem chân của ngươi đánh gãy, liền nói người ta trưởng công chúa điện hạ cũng là không thể nào coi trọng ngươi. Thích trưởng công chúa nhiều người đi, dựa vào cái gì nhìn cái trước không đúng tí nào ngươi. Chu Sở Sở nghe vậy, siết chặt nắm đấm, cắn răng hít sâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hướng Chu Sở Bình nhào tới. Thân là tỷ tỷ ta, muốn hảo hảo giáo ngươi như thế nào xử sự làm người. Long Phượng Thai ở trên xe ngựa đùa giỡn, Cơ Miên một người yên lặng cầm lấy quả táo ăn, tâm tình bực bội. Ngụy Thần Hâm là vạn người mê sao? Thế nào nhiều người như vậy thích nàng? Tình địch thật nhiều, phung phí dần dục mê người mắt. Có phải hay không là phía ngoài dã tốn quá nhiều quá thơm, cho nên mới đã quên nàng đóa này ra hoa? Cơ Miên càng nghĩ càng phiền, cuối cùng đem vật cầm trong tay quả táo chính xác ném đến một bên đồng trong thùng. Phát ra rầm, tiếng vang. Đùa giỡn Long Phượng tỷ đệ nháy mắt đình chỉ đùa giỡn, ngoan ngoãn ngồi xong. Đây là Chu Sở Tỳ nhiều năm huấn đệ đệ muội muội huấn đi ra ngoài thành quả, mười phần biết nhìn người ánh mắt. Cơ Miên tâm tình phiền muộn, nhắm mắt lại dựa vào xe tấm. Toàn bộ xe ngựa nháy mắt an tĩnh lại, yên lặng lái về phía các nàng phải đi mứt hoa quả cửa hàng. Ba người ở mứt hoa quả cửa hàng xuống xe ngựa, ở mua mứt hoa quả lúc, nghe thấy bên cạnh khách nhân nghị luận ầm ĩ, nghe nói không, trưởng công chúa bị bệnh, tựa như còn bệnh thật nghiêm trọng, cũng không biết thế nào bệnh, lúc nào mới có thể hảo. Nghe nói là sốt cao không lùi. Lang Trung đi xem lúc, trưởng công chúa mặt đều nung đỏ, thần trí không rõ, nghiêm trọng như vậy à, cũng không phải sao. Ngay tại mua mứt hoa quả Chu Sở Sở vành tai đang nghe, vừa nghe còn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Chu Sở Bình. Chu Sở Bình cũng hướng hai vị kia khách nhân phương hướng dựa. Ý đồ nghe tới nhiều một ít tin tức. Hai người cũng không phát hiện. Đứng ở một bên Cơ Miên lông mày chăm chú nhăn lại. Hai con ngươi tràn đầy đau lòng. Nguyên lai nương tử bị bệnh. Còn bệnh nghiêm trọng như vậy. Nàng chẳng những không biết. Còn oán trách nương tử không có ở thư cửa sân đợi nàng. Đáng chết. Thế nào cứ như vậy không biết chiếu cố mình. Răng rắc. Trang phục lộng lẫy mất hoa quả thìa gỗ bị Cơ Miên bẻ. Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình bị giật nảy mình. Đường tỷ, ngài thế nào đem thìa bẻ? Tay không có sao chứ? Cơ Miên bình tĩnh buông tay ra bên trong thìa gỗ. Mỉm cười nói, là nó vốn là có vấn đề. Đụng một cái liền gãy. Ta tay không có việc gì. Một bên không còn có người chú ý hai vị khách nhân. Liếc nhau, cầm đựng kỹ mất hoa quả đi cân nặng. Sau đó thanh toán rời đi. Ra cửa hàng liền ngồi chờ ở mứt hoa quả cửa hàng hai bên. Giám thị Cơ Miên nhất cử nhất động. Mứt hoa quả cửa hàng bên trong. Cơ Miên trang một túi mứt hoa quả về sau. Đối tân nhận đường đệ muội nói. Đột nhiên nghĩ tới ta có một vị bạn bè ở Vương Thành. Ta còn chưa có đi bái phỏng. Ta hiện tại đi bái phỏng bạn bè. Cũng không cùng các ngươi tiếp tục đi dạo. Chu Sở Sở hỏi. Đường tỷ. Ngài khi nào hồi Chu Trạch? Cơ Miên lắc đầu. Tối nay ta ngay tại bạn bè bên kia ngủ lại đi. Ngày mai về lại Chu Trạch. Dứt lời quay người rất nhanh rời đi. Chu Sở Sở hướng về phía Cơ Miên bóng lưng hô to nói. Đường tỷ, để tiểu đai đen ngài đi tìm ngài bạn bè đi. Hắn đối Vương Thành rất thục. Cơ Miên thân ảnh càng ngày càng xa. Không cần, ta sẽ đi. Cơ Miên rất nhanh biến mất ở hai tỷ đệ trong tầm mắt. Chu Sở Sở cúi đầu trầm tư. Chu Sở Bình thì ở tỉ mỉ chọn mình thích ăn mứt hoa quả. Chúng ta mua thêm một điểm. Đêm mai đón giao thừa ăn. Chu Sở Bình nói. Chu Sở Sở đột nhiên dùng sức vỗ Chu Sở Bình cánh tay một chút. Hô to nói. Không đúng. Tê. Tỉ. Người muốn ta chết à. Sợ lớn như vậy lực làm gì. Tay đều bị ngươi chụp thanh. Chu Sở Sở không để ý tới Chu Sở Bình nói kêu thảm. Nắm lấy cánh tay của hắn hỏi hắn. Đường tỷ không phải nói đến Vương Thành sau còn chưa bái phỏng qua nàng bạn bè sao? Vậy nàng tại sao biết đi như thế nào? Còn nghỉ ở bạn bè ra. Chu Sở Bình nhún vai. Lừa gạt ngươi thôi. Có lẽ gặp không phải có người. Mà là người trong lòng. Cho nên che giấu không để chúng ta biết. Chu Sở Sở con mắt lóe sáng lên. Nguyên lai đường tỷ là như vậy a. Màn đêm buông xuống. Vừa đến sinh thứ hai thục. Cơ Miên toàn thân y phục dạ hành. Thuần thục lật qua tường vây tránh đi sở hữu hộ vệ ánh mắt. Xông vào trưởng công chúa phủ. Ở Cơ Miên lật tiến trưởng công chúa phủ về sau. Số người quần áo đen không hẹn mà cùng xông ra. Nhìn nhau cười một tiếng. Kết bạn đi bên ngoài uống rượu. Điện hạ nói. Chỉ cần quý nhân gia nhập phủ. Bọn họ liền không cần phải để ý đến. Có thể thỏa thích đi cho ám vệ tiểu bảy qua sinh nhật. Ám vệ bên trong tiểu thập bát nhìn sớm đã không có bóng người tường vây. Lắc đầu. Bị điện hạ coi trọng người. Sẽ chỉ từng bước một đi vào điện hạ lồng tơ vàng bên trong. Bị hung hăng đắn đo. Quý tỷ, người thật có phúc. Mà đã xông vào trưởng công chúa phủ Cơ Miên. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi sở hữu trong phủ tuần tra hộ vệ. Cuối cùng ngồi xổm ở chỗ cũ lặng lẽ cậy mở cửa sổ. Vểnh tai nghe xong. Chỉ nghe được một cái có chút không vững vàng tiếng hít thở. Chỉ có một người. Cơ Miên nhíu mày. Ngụy thần hâm thị nữ bên người đâu. Thế nào đều không ở. Để cho ngụy thần hâm một cái như vậy bị bệnh người nằm ở trên giường. Cơ Miên rón rén từ trong cửa sổ thò người ra tiến đến. Trong phòng tràn ngập nồng nặc nước thuốc vị. Hẳn là vừa uống qua thuốc không lâu. Ngô, Thủy, thanh âm yếu ớt truyền vào Cơ Miên trong tai. Cơ Miên lập tức quên bảo trì cảnh giác. Đi nhanh đến giường bên cạnh. Nhìn xem nằm trong chăn ngụy thần hâm khuôn mặt ửng hồng. Cơ Miên đưa tay đụng một cái ngụy thần hâm cái trán. Vẫn còn có chút nóng lên. Những thị nữ kia đều là thế nào chiếu cố. Cơ Miên một mặt đau lòng. vội vàng đi trên bàn rót chén nước đi về tới. Đem nằm ở trên giường Ngụy Thần Hâm đỡ dậy, dựa trên người mình, đem thủy đưa tới Ngụy Thần Hâm bên miệng, ôn nhu khuyên nói: "Nương tử, há mồm, uống nước." Tựa như nghe thấy thanh âm của Cơ Miên, Ngụy Thần Hâm chậm rãi mở ra một song thanh minh hai mắt, rũ xuống hai con ngươi, nhẹ ho hai tiếng, dựa trên người Cơ Miên, uống Cơ Miên đưa cho nàng thủy về sau, đẩy ra Cơ Miên tay. Thanh âm suy yếu nói: "Ngươi thế nào rồi lên? Ta chính phát sốt, ngươi nhanh cách ta xa một chút, đừng lây cho ngươi." Nghe Ngụy Thần Hâm thanh âm yếu ớt, Cơ Miên tràn ngập đau lòng, lại nghe thấy Ngụy Thần Hâm còn đang vì nàng suy nghĩ sợ lây cho nàng về sau, tâm càng là mềm thành một vũng nước. Cơ Miên ôm lấy trong ngực Ngụy Thần Hâm, cúi đầu thân ở nàng nóng lên trên mặt: "Thật xin lỗi, người bị bệnh ta cũng không biết, thật xin lỗi." Cơ Miên rất tự trách, làm người yêu, Ngụy Thần Hâm sinh bệnh lúc nàng đều không thể kịp thời ở bên người nàng chiếu cố nàng. Ngụy Thần Hâm rũ xuống đôi mắt tràn đầy ý cười, nhưng khi nàng ngước mắt lúc, trong mắt chỉ có ôn nhu. Nàng quay người đưa tay xoa lên Cơ Miên mặt, lắc đầu nói: "Làm sao lại, người đã rất tuyệt. Nghe nói ngươi ở thư viện cổ thạch bị Triệu phu tử nhóm tán thưởng. Ta biết, ngươi bản ý là không muốn đi học. Cũng là vì ta, ta thật cao hứng." Trắng bạc ánh trăng từ cửa sổ mò vào, nhàn nhạt chiếu sáng Ngụy Thần Hâm mặt, để Cơ Miên mơ hồ nhìn thấy nàng vì bản thân bộ dáng tự hào. Cơ Miên bắt lên Ngụy Thần Hy tay, dùng khuôn mặt của mình ở Ngụy Thần Hâm lòng bàn tay cọ sát. "Không, ta thích đọc sách. Ta vui lòng đọc sách." Ngụy Thần Hâm sững sờ, cười yếu ớt: "Ngươi sẽ lên kim bảng, chúng ta sang năm sẽ lập gia đình." Cơ Miên lắc đầu, đưa tay đem Ngụy Thần Hâm ôm vào lòng, cúi đầu hôn tóc của Ngụy Thần Hâm: "Không, ta không chỉ muốn thượng kim bảng, ta nghĩ tiến sĩ cập đệ, ta muốn thi trạng nguyên. Đại Ngụy hướng công chúa đều là gả trạng nguyên. Dựa vào cái gì Ngụy Thần Hâm cái này trưởng công chúa chỉ có thể gả tiến sĩ? Nàng rõ ràng Ngụy Thần Hâm nhất định có thể giải quyết bình thường tiến sĩ lấy công chúa khó khăn. Nhưng nàng không muốn để Ngụy Thần Hâm ở phương diện này bại bởi trước kia công chúa. Công chúa từ trước đến nay gả trạng nguyên, như vậy Ngụy Thần Hâm cũng nên như thế. Ngụy Thần Hâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cơ Miên: "Không cần như thế, chớ cho mình áp lực quá lớn. Có thể lên kim bảng liền đã rất khá." Cơ Miên lắc đầu, cúi đầu cùng Ngụy Thần Hâm cái trán đụng cái trán: "Nương tử, ta tự nguyện." Ngụy Thần Hâm đáy mắt trượt qua một tia giảo hoạt, nàng chậm rãi nâng lên hai tay, nhốt chặt Cơ Miên cổ, nhỏ giọng nói: "Đêm nay lưu lại bồi ta đi, sáng mai lại đi." Cơ Miên rút đi áo ngoài, ôm Ngụy Thần Hâm nằm xuống, ở nàng bên tai nói: "Nếu không ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Sơ nhị sáng sớm lại rời đi. Chu trạch người thân, ở yêu người trước mặt, đều phải về sau xếp." Ngụy Thần Hâm dựa trong ngực Cơ Miên cười khẽ: "Không được, ta ngày mai còn muốn đi hoàng cung ăn tiệc." Cơ Miên nhíu mày: "Ngươi còn bệnh?" Ngụy Thần Hâm hôn một cái Cơ Miên cổ: "Không có chuyện gì, lang trung sang đây xem qua, nói là tiểu phát sốt, ngày mai liền hảo." Cơ Miên ôm Ngụy Thần Hâm cọ sát, dầu dĩ không vui nói: "Nhất định phải đi sao?" Ngụy Thần Hâm gật đầu: "Nhất định phải." Nàng không thể toàn cố lấy Cơ Miên, nhất định phải lấy đế vị làm trọng. Nguyên bản Môn Liêu đều đang nói hy vọng ở giao thừa trước đem Ngụy Thừa Tiên từ đế vị thượng xé ra, đổi Ngụy Thần Hâm đăng cơ, nhưng bị Ngụy Thần Hâm không rớt cướp đế vị một chuyện không vừa ý gấp, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ, Cơ Miên cố gắng lâu như vậy, thế nào cũng phải chờ Cơ Miên thi đậu tiến sĩ đổi lại đế. Nàng nghĩ ở đăng cơ trước, lấy Đại Ngụy hướng trưởng công chúa Ngụy Thần Hâm thân phận, cùng Cơ Miên thành thân. Nghe thấy Ngụy Thần Hâm lấy khẳng định đáp lại, Cơ Miên chỉ có thể mím môi một cái: "Hảo, sáng sớm ngày mai ta liền rời đi." Ngụy Thần Hâm hất cằm lên ở Cơ Miên miệng thượng hôn một cái. "Ngoan." Bị Ngụy Thần Hâm thân về sau, Cơ Miên đột nhiên nghĩ tới bản thân kia một mảng lớn ngoài sáng trong tối tình địch. Nói thí dụ như Hàn Khê cái này 18 tuổi giải nguyên. Cơ Miên lập tức tìm kiếm cam đoan. Nương tử, ngươi về sau có phải là chỉ cưới ta một cái? Ngụy Thần Hâm khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Cơ Miên chờ đợi mà lại ánh mắt khẩn trương. Không có đùa nàng, mà là nghiêm túc gật đầu. Là, chỉ cần một mình ngươi. Cơ Miên cảm động, ôm chặt Ngụy Thần Hâm. Nương tử, tâm ta duyệt ngươi. Ngụy Thần Hâm dựa trong ngực Cơ Miên, buông lỏng nhắm hai mắt lại. Ta cũng là, các nàng, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau thích. Hai người đêm nay cái gì cũng không làm, chỉ là ở nơi này mùa đông giá rét lẫn nhau ôm sưởi ấm. Hai người chăm chú gắn bó, sợi tóc quấn quýt, không phân ngươi ta. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thần Hâm tỉnh lại, ngồi dậy, tối hôm qua vẫn luôn ôm nàng ngủ Cơ Miên đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nguyên bản Cơ Miên nằm địa phương lưu có một phong thư cùng một bao mứt hoa quả quà. Ngụy Thần Hâm cầm thơ lên, uống xong thuốc uống quả. Cũng không khổ, nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Ngụy Thần Hâm cầm lấy kia bao mứt hoa quả quả, khóe miệng cao cao dơ lên, đem quả đặt ở đầu giường. Sau đó hướng ra ngoài gọi, Đông Mai, mang người đi tới hầu hạ. Vâng, ngoài cửa lập tức trở về Đông Mai thanh âm. Chi, cửa phòng mở ra, Đông Mai mang mấy chục vị thị nữ từ bên ngoài cúi đầu bước nhẹ đi vào chủ phòng. Trừ bỏ Đông Mai bên ngoài, mỗi vị thị nữ trên tay đều giơ khay. Phía trên là các thức y phục hoa lệ cùng trang sức. Hoàng đế cử hành giao thừa đại yến, nhưng phải trang phục lộng lẫy có mặt mới được. Xe ngựa ở chu trạch cửa dừng lại, đã đem y phục dạ hành thay Cơ Miên phong độ nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Đi vào chu trạch, nàng đêm qua bất quá là đi thăm bạn. Hàn huyên tới đêm khuya, ngay tại bạn bè nơi đó ngủ lại, lại không có gì không ổn. Chu trạch ăn điểm tâm lúc, Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình vẫn luôn dòm ngó Cơ Miên. Bọn họ còn tự cho là rất mịt mờ, nhưng kỳ thật còn kém nằm sấp trên người Cơ Miên nhìn. Cơ Miên cúi đầu nhìn bản thân quần áo, rất bình thường a. Ngược lại là Chu Bắc Lầu cùng Chu phu nhân cùng Chu Sở Tỷ một mực yên lặng ăn bữa sáng, không nói gì. Cơ Miên cứ như vậy ở hai đường đệ muội quỷ dị ánh mắt bên trong cố giả bộ bình tĩnh ăn xong rồi ở chu trạch thứ một bữa điểm tâm. Sau khi cơm nước xong, Chu Bắc Lâu mang theo Chu phu nhân đi xem kinh doanh Bình An tiệm lương thực. Liền đi trước, chờ bọn hắn vừa đi, Chu Sở Tỳ thì để xuống bát đũa. Sở Trường khăn lau miệng lúc hững hờ nói, quý đường muội, lập tức sẽ thi hội, ngày sau ngày tốt lành còn nhiều. Đừng tham nhất thời chi nhạc. Cơ Miên, Chu Sở Sở cùng Chu Sở Bình nhìn nhau cười một tiếng. Vùi đầu lùa cơm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cơ Miên cổ. Chờ Cơ Miên trở lại Chu phu nhân cho nàng an bài sân riêng. Cầm gương đồng lên vừa thấy, có thể rõ ràng thấy nàng trên cổ dấu hôn. Trái một khối phải một khối. Rất rõ ràng nhất, Cơ Miên, trưởng công chúa hôn, nói ra sợ các ngươi ao ước chết. Bởi vì Chu Sở Tỳ quá buồn bực quá yêu đi ngủ. Một ngày có hơn nửa ngày đều đang ngủ. Cơ Miên cũng chỉ hảo đi theo đường đệ muội hỗn. Cùng với các nàng cùng một chỗ mang theo người hầu dán câu đối. Dính giấy cắt hoa, bố trí chu trạch. Ban đêm Cơ Miên ở chu trạch ăn rồi cực kỳ phong phú bữa cơm đoàn viên. Còn bị Chu phu nhân cường nhét một cái bao lì xì. Cơ Miên ở đi vệ sinh lúc vụng trộm nhìn qua. 100 lượng ngân phiếu, rất là hào phóng. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, tất cả mọi người ngồi ở chính đường, vừa ăn bánh ngọt mứt hoa quả, vừa nhìn đường đệ muội trong sân chơi lấy hoa đăng pháo trúc. Tối nay minh nguyệt cong cong, Cơ Miên đột nhiên dâng lên đối người yêu tưởng niệm chi tình. Cơ Miên quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng bên cạnh ngồi ở ghế dựa gần như phải ngủ Chu Sở Tỳ. Cơ Miên hướng Chu Sở Tỳ cười nói, đường tỷ, ta buồn ngủ. Chu Sở Tỳ mí mắt hơi hơi sốc lên một đường nhỏ. Tạng Hương Các, Cơ Miên, Chu Sở Tỳ lãnh hừ một tiếng, vung tay lên, ham hưởng lạc chi đồ. Đi thôi, Cơ Miên, Nàng đây chính là ao ước a, Cơ Miên cùng Chu Bắc Lâu cùng Chu phu nhân bái lễ sau rời đi. Cẩn thận lật qua tường vây, hướng ngựa đi chạy tới. Ở nơi này dưỡng lão tiểu thế giới cái thứ nhất nam. Nàng muốn cùng người yêu cùng một chỗ qua. Hoàng cung đại yến, ca múa thanh thiên, vô cùng náo nhiệt. Ngụy Thần Hâm nhìn yêu mỹ nhiều vẻ đám vũ nữ, nâng không nổi hưng, ở nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch về sau. Lão đảo đứng dậy, đi hướng tuổi trẻ đế vương, hướng hắn chắp tay nói mình không thắng tử lực. Xin nghỉ, đế vương sao dám không cho, cho dù đủ kiểu bất mãn, cũng chỉ có thể cười để cung nhân đem Ngụy Thần Hâm hảo hảo đưa ra cung. Ngồi lên bộ liễn Ngụy Thần Hâm, men say biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là nhàm chán cùng dã rời. Nàng nghĩ Cơ Miên, vừa ra cung, leo lên sớm đã ở ngoài cung chờ đợi đã lâu xe ngựa. Ngụy Thần Hâm đối Đông Mai nói, đến gần đường, hồi phủ sau chuẩn bị cho ta một bộ phổ thông bách tính quần áo. Đông Mai cụp mắt, gật đầu, là, xe ngựa hướng trưởng công chúa phủ đi. Ở một con đường tắt trong hẻm nhỏ, hai cỗ xe ngựa gặp lại. Không đợi Đông Mai hô cái gì, đối diện xe ngựa Sa Phu ngẩng đầu cười yếu ớt, là Cơ Miên. Nàng từ trên xe nhảy xuống, đi tới trưởng công chúa bên cạnh xe ngựa, cười khẽ nói, đường hẹp, không biết trưởng công chúa có nguyện ý hay không ngồi chung. Tiểu sinh chắc chắn đem trưởng công chúa bình an đưa về phủ thượng. Có thể, thanh âm của Ngụy Thần Hâm từ trong xe ngựa truyền ra, gần như không do dự. Ngụy Thần Hâm lời vừa dứt, xung quanh nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Sa Phu cùng Đông Mai cùng từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Ngụy Thần Hâm ám vệ nhóm thống cúi đầu xuống vọng địa. Trưởng công chúa muốn yêu, ai dám ngăn cản? Cơ Miên gõ nhẹ cửa xe. Ngụy Thần Hâm xoay người đi ra, không cần xuống xe, liền bị Cơ Miên ôm công chúa hướng đi Cơ Miên chiếc kia mộc mạc xe ngựa. Đông Mai, tối nay không cần đi theo ta. Ngụy Thần Hâm bị Cơ Miên chạy đi qua Đông Mai lúc, nhàn nhạt nói, Đông Mai cúi đầu đáp, là. Cơ Miên đem Ngụy Thần Hâm ôm vào xe ngựa về sau, cưỡi Ngụy Thần Hâm dần dần biến mất ở trong hẻm nhỏ. Chờ xe ngựa giá lâm ngựa đi trả xe lúc, xuống xe ngựa một vị ăn mặc xiêm y màu trắng mang theo màu trắng cái khăn che mặt nữ tử. Cơ Miên sớm mua một bộ cô gái bình thường y phục thả trong xe cho Ngụy Thần Hâm đổi. Hai người tay kéo tay, hướng tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm phố xá sầm uất đi đến. Tối nay các nàng chính là thế gian cực kỳ phổ thông nhất thê thê. Sơ nhị sáng sớm, Cơ Miên lưu luyến không rời cõng Dương Trúc đi vào thư viện cổ thạch đại môn. Cánh cửa này lại mở ra lúc, nàng liền muốn tham gia thi hội. Cơ Miên dầu dĩ không vui đi trở về trai xá. Kết quả là thấy Hàn Khê đã ở ôn bài. Tại nhìn thấy Cơ Miên sau khi vào nhà, Hàn Khê còn ánh mắt u oán nhìn xem nàng nói. Cái này ba ngày trời ạ, Dạ Đô ở ôn bài. Liền đêm trừ tịch cũng là như thế. Cơ Miên bộ pháp dừng lại, ngước mắt mặt không cảm giác nhìn xem Hàn Khê. Tiểu hài này có thể hay không vụng trộm cuốn? Tại sao còn muốn nói cho nàng? Cơ Miên buông xuống Dương Trúc, đồ vật cũng không sửa sang. An vị ở bản thân nàng bàn sau xuất ra phu tử nhóm ra áp để mở ra bắt đầu làm bài. Quá cuốn, nàng không thể thua. Tác giả có lời muốn nói. Cơ Miên liền lau nước mắt vừa làm đề. Ô ô ô ô, cuốn chết ta. Nhưng bút không thể ngừng. Lão bà phải là của ta. Vẫn là hảo cuốn. Khóc lớn, thế nào chính là nói. Cơ Miên bị trưởng công chúa hung hăng nắm được. Spoiler. Chờ hai người thành thân về sau, Cơ Miên sẽ bị trưởng công chúa sủng thượng thiên. Trải qua vui sướng bãi lạn sinh hoạt cách chương.